Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 172, cuống cuồng TX. Ngay tại Fan Letter chuẩn bị tiến một bước đầu tư bỏ vốn lúc. Ngoài ngàn dặm Tencent trụ sở chính khẩn cấp thời khác, Trương Hiểu Long một lần nữa đi tới Mã Hóa Đằng phòng làm việc. Trương Hiểu Long ngồi ở Mã Hóa Đằng đối diện, nói: "Mã tổng, Fan Letter cùng Mỹ Đoàn đã tại Hàng Châu, Tô Châu, Hợp Phì những thứ này thành phố lớn tiến hành đợt thứ hai miễn phí phụ cấp hoạt động. Mặc dù không chiếm được con số cụ thể, nhưng Fan Letter lượng khẳng định đề cao rất nhanh. Chúng ta cùng lá sâu đàm phán không thể kéo dài được nữa." Mã Hóa Đằng gật gật đầu nói: "Ta đã đang thúc giục lão Lưu rồi. Chỉ là lá sâu đoàn đội còn không chịu buông tha trong tay khống cổ quyền. Cũng có mấy nhà cổ đông nói giá không hạn độ. Hơn nữa trọng yếu nhất là lá sâu chương mục rất loạn. Tài vụ cùng luật pháp bộ môn cần thời gian phải rất lâu tài năng làm rõ chương mục. Tài vụ rất loạn." Trương Hiểu Long ngược lại không biết rõ chuyện này. Mã Hóa Đằng gật đầu nói: "Đúng, lá sâu thật ra cũng là đứng ở đoàn mua đầu gió mới có hiện tại kích thước. Bọn họ mới bắt đầu đoàn đội trước cũng không có quản lý công ty lớn kinh nghiệm. Cộng thêm đoàn mua đủ loại phụ cấp. Trong tay bọn họ nắm đại lượng người sử dụng đặt mua khoản. Cùng thương hộ chương mục cũng loạn. Ngành tài vụ bên kia đề nghị chúng ta không muốn thu mua. Cho dù nhất định phải thu mua cũng cần ít nhất 3 tháng tới để cho bọn họ làm rõ toàn bộ chương mục. 3 tháng. Trương Hiểu Long cau mày nói: "Chờ 3 tháng sau đó, Hoàng Hoa Thái đều lạnh a. Fan Letter hiện tại đã cùng Baidu, Alibaba, Sequoia Capital, IDG những thứ này tư bản chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đầu tư bỏ vốn, nghe nói đánh giá giá trị cao đến 20 ức đô la. Thế nào Fan Letter cũng có thể dung mấy ức USD. Như vậy một số lớn tài chính, cộng thêm Mỹ Đoàn bên kia cũng sẽ bỏ vốn. Đủ để cho Fan Letter cùng Mỹ Đoàn đem miễn phí phụ cấp hấp dẫn người sử dụng hình thức mở rộng đến càng nhiều thành thị. Cho đến lúc này, chúng ta coi như vào sân cũng vô ích. Fan Letter đã thu được bọn họ muốn người sử dụng." Mã Hóa Đằng gật gật đầu nói: "Xác thực, ta cũng ở đây cân nhắc chuyện này. Fan Letter thế công là quá nhanh. Chu Vũ Kiệt rất thông minh. Hắn theo Tiến Hạ hình thức bắt tay. Thoáng cái liền đánh chúng chúng ta xương sườn mềm. Tự chúng ta làm không được. Kiêu kiêu đoàn mua căn bản là không có Mỹ Đoàn đoàn đội mạnh như vậy tập hợp năng lực." Trương Hiểu Long nói: "Ta gần đây cũng nghiên cứu Mỹ Đoàn làm giàu quá trình. Vương Tinh vào đoàn mua thời gian so với lá sâu hoặc là vô ua môn muốn muộn một điểm. Nhưng lấy hắn danh tiếng, nếu như muốn đầu tư bỏ vốn, sợ rằng đưa tiền có bó lớn. Nhưng hắn không có làm như thế. Thậm chí ngay cả đốt tiền làm quảng cáo cũng tương đối ít. Hắn một mực ở thật lòng làm phục vụ. Nghĩ biện pháp đề cao thương gia lợi nhuận. Nghĩ biện pháp hạ xuống người sử dụng tiêu phí. Nếu như không là lần này cùng Fan Letter hợp tác, sợ rằng rất nhiều người ngoài căn bản cũng không biết Mỹ Đoàn tồn tại. Vương Tinh tựa hồ cũng nhìn chúng di động Internet thị trường phát triển. Tại đầu năm Chu Vũ Kiệt viếng thăm Mỹ Đoàn trước cũng đã bắt đầu đại lực độ quảng bá Mỹ Đoàn app. Chu Vũ Kiệt theo Yến Kinh trở lại, đầu điều dưới cờ ấp bao. Tu Tiêu bắt đầu đại phúc độ cho Mỹ Đoàn dẫn lưu. Hiện tại Fan Letter càng là trực tiếp đem Mỹ Đoàn liên tiếp đặt ở phát hiện trang bên trên. Bọn họ lần này hợp tác thật đúng là hai bên cùng có lợi. Mã Hóa Đằng suy nghĩ một chút nói: "Xem ra không phải di động Internet khó khăn biểu hiện, mà là chúng ta không nghĩ tới phương pháp. Internet sáng tạo nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, nghĩ tới chính là ngu ngốc cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, đó chính là mấy vạn người đoàn đội công ty cũng sẽ hoàn toàn sa sút. Đã từng Tencent chính là mấy năm không có lợi nhuận hình thức. Thiếu chút nữa bị buộc lấy 150 vạn bán đi công ty. Cái này ở 11 năm hôm nay là không tưởng tượng nổi. Nhưng hiện thực chính là như thế." Trương Hiểu Long gật đầu nói: "Xác thực, nhìn Chu Vũ Kiệt dưới cờ sản nghiệp, tựa hồ cũng trọng điểm đặt ở di động đem, cũng không có như cái khác gây dựng sự nghiệp người giống nhau. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem lưu lượng hướng ngược lại dẫn tới PC đem. Fan letter đến nay mới thôi cũng liền đẩy ra cơ bản nhất PC bản. Phía trên căn bản là không có gì chức năng. Bọn họ cùng Baidu quan hệ gần như vậy. Cũng không có lợi dụng Baidu lưu lượng cho fan letter PC đem dẫn lưu. Hơn nữa, ta lo lắng hơn là lá sâu mặc dù quảng cáo đánh nhiều, nhưng nó chỉ là trang web bản. Hắn lưu lượng vẫn là Baidu khống chế. Nếu như Baidu trợ giúp Chu Vũ Kiệt cắt đứt một khối này lưu lượng cửa vào, chúng ta thu mua lá sâu sợ rằng sẽ trở thành một cái phế vật trang web. Mã Hóa Đằng hơi biến sắc. Mặt, hỏi, lá sâu hẳn không có áp chứ? Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Không có. Hiện trên thị trường phần lớn đoàn mua trang web đều là lấy trang web làm chủ. Loại mô thức này lớn nhất tai họa ngầm chính là con đường cửa vào bị Baidu khống chế được. Lần này Fan Letter đầu tư bỏ vốn, Baidu nhất định sẽ là một cái trong số đó. Nói cách khác, thu mua lá sâu sau, chúng ta mặc dù có thể theo khắp nơi nội bộ con đường cho lá sâu dẫn lưu, nhưng chỉ cần là trang web, cũng sẽ lệ thuộc vào Baidu. Hơn nữa chúng ta nội bộ lưu lượng phân phối đã sớm có kế hoạch, rất khó tùy ý thay đổi. Tension nội bộ nghiệp vụ quá nhiều, liên quan đến mọi phương diện. Nếu như chỉ là số ít lưu lượng cũng còn khá. Mã Tổng lên tiếng, mọi người vẫn là cho chút mặt mũi. Nhưng nếu như vận dụng lưu lượng quá nhiều, cho dù mọi người đều đồng ý, cũng sẽ ảnh hưởng nội bộ công ty bình thường phát triển. Mã Hóa Đằng gật đầu nói, có khả năng này. Kia biện pháp duy nhất chính là làm một cái lá sâu áp rồi. Chỉ là như vậy thứ nhất, phần sau quảng bá lại sẽ trễ nãi thời gian rất lâu. Cho dù Tencent hệ lưu lượng lại lớn, muốn đem một cái áp quảng bá đến đại chúng đều biết, cũng là yêu cầu giá rất lớn thêm đủ thời gian mới được. Nói cách khác, muốn chính thức cùng Fan Letter tại xã giao cộng đoàn mua lĩnh vực liều mạng cứng rắn phát huy chính mình lưu lượng cộng tài chính ưu thế, thì phải trước thu mua lá sâu, lại làm ra áp, lại toàn lực quảng bá. Này cần thời gian thật sự là khó mà chịu đựng. Nghĩ tới đây, hắn càng là nhức đầu. Hiện tại cuối cùng biết, muốn nhanh chóng sao chép fan letter hình thức trên căn bản là không có khả năng. Chu Vũ Kiệt có thể để cho lợi cho Mỹ đoàn, không quan tâm này trong hợp tác đối với đoàn mua trang web chỗ tốt. Nhưng Tencent không được, nội bộ gò bó quá nghiêm trọng. Công ty cao tầng không nghĩ buông tha một cái 10 tỷ đô la biểu hiện con đường thị trường, mà muốn sao chép Mỹ đoàn tại tuyến xuống cường đại quảng bá vận doanh năng lực. Vậy càng là bạch nhật tố mộng. Vương Tinh tiêu phí mấy năm thời gian xây lên đoàn đội năng lực, tuyệt đối không phải bỏ tiền là có thể đập. Trương Hiểu Long nói, Mã Tổng, dựa theo khuynh hướng này, lá sâu thu mua chỉ hoãn tiếp nữa. Liền thật chậm, Mã Hóa Đằng gật gật đầu nói. Vậy ngươi có ý kiến gì? Trương Hiểu Long nói. Ta bên này có 3 điểm ý tưởng. Số 1, đối với lá sâu thu mua phải nhanh chóng giải quyết. Chúng ta không cần phải 100% thu mua đối phương. Chỉ cần có thể đạt tới 50% trở lên, có đầy đủ hội đồng quản trị quyết nghị quyền lợi là được. Cho tới người sáng lập đoàn đội, sẽ để cho bọn họ bảo lưu nhất định cổ phần. Lá sâu hiện tại lại loạn cũng không thể lâm trận đổi soái. Bọn họ yêu cầu lưu lại. Thứ hai, chính là chúng ta tổ chức ưu tú nhất kỹ thuật đoàn đội. Cùng lá sâu hợp tác, bất kể thu mua tiến trình thế nào. Trước mở mang áp, lúc cần thiết có thể trực tiếp dựa theo Mỹ đoàn đồ án đến. Baidu không nhất định sẽ che giấu lá sâu, nhưng chúng ta phải có dự bị kế hoạch. Thứ ba chính là đoàn đội vấn đề. Lá sâu danh tiếng rất cao, nhưng căn cứ ta quan sát, bọn họ thị trường đoàn đội là không sánh bằng Mỹ đoàn. Chúng ta yêu cầu trọng kim mở đào Mỹ đoàn nòng cốt nhân viên, lấy bọn hắn kinh nghiệm tới khuếch trương thị trường. Mã Hóa Đằng trầm tư một lát sau nói, được, phía sau hai cái ngươi tới phụ trách. Chuyện thứ nhất ta đi giải quyết. Ok. Ta đây hiện tại đi rồi. Trương Hiểu Long hài lòng nói. Trở lại phòng làm việc của mình, trợ thủ đắc lực lão Ngô đi vào, hỏi, Trương Tổng, thế nào, Mã Tổng đáp ứng chưa? Đáp ứng, Trương Hiểu Long cười nói, chuyện này cũng là ngươi chiếm công đầu. Nếu không phải ngươi phát hiện lát sâu chủ yếu lưu lượng nơi phát ra là Baidu, ta còn thực sự không có biện pháp nhanh như vậy thuyết phục Mã Tổng. Lão Ngô thở dài nói, cũng là tình cờ phát hiện mà thôi. Ta vốn là muốn nhìn xem có thể hay không lợi dụng tập đoàn lưu lượng tới phong tỏa fan letter cùng Mỹ Đoàn, nhưng không nghĩ tới Chu Vũ Kiệt dưới cờ mấy khoản phần mềm đã sớm tạo thành bổ sung, khống chế đại lượng di động đem lưu lượng. Fan letter cùng Mỹ Đoàn căn bản cũng không làm PC đem thị trường. Này mới khiến ta phát hiện lá sâu chỗ sơ hở. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói, Tu Tiêu, ấp bao, Fan letter, ba người này kết hợp, đã tại di động internet thị trường tạo thành một cái lưu lượng cửa vào. Ấp bao khống chế app, Tu Tiêu khống chế đại lượng người sử dụng thời gian, Fan letter lại khống chế người sử dụng xã giao liên. Ba người còn có thể lẫn nhau dẫn lưu. Loại mô thức này thật đúng là lợi hại. Loại trừ không có đổi hiện con đường, trên căn bản không có bất kỳ chỗ sơ hở rồi. Mà nếu như Mỹ Đoàn bằng vào cùng Fan letter hợp tác làm được thành công, như vậy cũng đủ để hướng tất cả mọi người chứng minh di động đem lưu lượng là có giá trị. Cho đến lúc này, sợ rằng toàn bộ internet thị trường liền thời tiết muốn thay đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.